Bạn đang nghe chuyện trên website echuyen.com. Mời bạn vào trang chủ echuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện mới. Câu chuyện Công chúa Thủy Cung. Ngày xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp, con của vua Thủy Tề, vua của sông biển. Một hôm, công chúa hóa thành con cá bơi ngược dòng sông để du ngoạn. Không may, cá mắc phải lưới của một người thuyền trài. Cá công chúa bị bắt, thả vào gầm thuyền, bị đói cả ngày không có gì ăn. May có người con trai ông thuyền trài ngồi ăn làm rớt cơm xuống, cá công chúa mới khỏi chết đói. Trông thấy cô gái xinh đẹp, người con trai chủ thuyền bắt lên chơi, rồi anh tuột tay làm rơi cá xuống sông. Nhờ vậy, công chúa được trở về thủy cung an toàn. Tuy nhiên, từ ngày trở về cung điện, công chúa đâm ra tưởng nhớ đến người con trai ở trần gian đã vô tình cứu mình. Công chúa sinh ra ốm bệnh tương tư. Vua cha là Thủy Vương hỏi duyên cớ, công chúa thật tình thưa lại đầu đuôi câu chuyện, rồi xin phép vua cha đội lốt làm người, lên ở trên mặt đất để kết duyên vợ chồng cùng chàng trai kia. Lúc bấy giờ, chàng trai này đang ở hang Non Nước, tỉnh Ninh Bình ngày nay. Sau khi cha mẹ mất, chàng ngày ngày đi câu cá để sống. Một hôm, nàng công chúa Thủy Cung tìm đến làm quen, rồi hai người lấy nhau. Vợ chồng tuy sống trong cảnh nghèo túng, nhưng rất hạnh phúc và hết sức thương yêu nhau. Chàng và nàng sống giữa hòn đảo Non Nước vắng vẻ, cách biệt đời sống dân gian. Vợ chồng có tình duyên đằm thắm. Cho đến ngày kia, nàng đưa chồng cùng về thăm Thủy Cung. Từ đó biển biệt, không còn ai thấy hai người nữa. Dân gian ngày nay có truyền câu ca dao: chung quanh những người chị em người, giữa hòn Non Nước mình tôi với chàng. Câu ca dao nhắc đến mỗi tình hy hữu của nàng công chúa con của thần nước và anh chàng đánh cá ở miền Bắc Việt Nam.